Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2388, tiến vào Tam Đế Sơn, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số người giữa tầm mắt, cái kia quả thứ 5 Chí Tôn Bảo Châu, cùng Chí Tôn Vương Nguyện bên trên cái thứ 5 lỗ khảm, triệt để dung hợp bông. Tại dung hợp một cái chớp mắt, có không cách nào hình dung vù vù thanh âm, từ Chí Tôn Vương Nguyện ở trong phát ra. Mắt thường có thể thấy. Cái kia Chí Tôn Vương Miện chấn động mạnh mẽ một thoáng, dường như trong đó có sinh linh đang thét gào, bởi vì quả thứ 5 Chí Tôn Bảo Châu dung hợp, mà thấy hưng phấn. Nhất là làm dung hợp người Tô Hàn, theo cái thứ nhất Chí Tôn Bảo Châu dung hợp thời điểm, hắn liền có một loại đặc thù cảm giác. Cho đến giờ phút này, quả thứ 5 Chí Tôn Bảo Châu dung hợp, loại cảm giác này, càng ngày càng mãnh liệt. Giống như là Chí Tôn Vương Miện, chính là mẫu thể. Mà này chốt Chí Tôn Bảo Châu, đều là con của nó một dạng. Nhiều năm trôi dạt khắp nơi, nhường Chí Tôn Vương Miện bi thống, nhường Chí Tôn Bảo Châu cô độc. Có như vậy trong nháy mắt, Tô Hàn xuất hiện ảo giác. Ảo giác bên trong, một tên thấy không rõ tướng mạo nữ tử, theo Chí Tôn Vương Miện ở trong bay ra, đem cái kia Chí Tôn Bảo Châu, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Sau một khắc, nữ tử ôn nhu hiền hòa khí tức, đột nhiên biến hóa. Trở thành dữ tợn, trở thành nổi giận. Nàng tựa hồ là đang tìm kiếm cái kia để cho nàng bị mất hài tử người. Nhưng mà, chung quy là tìm không thấy, nếu tìm không thấy, vậy liền, hủy diệt hết thảy, oanh, trùng thiên cột sáng, từ Chí Tôn Vương Miện ở trong dâng trào mà ra. Cái kia cột sáng xuất hiện nháy mắt, chính là trực tiếp khuếch tán trăm dặm, vừa vặn đem hai tông người, toàn bộ bao bọc. Sau đó, cột sáng lại là lan tràn, nhưng rõ ràng cùng trong vòng trăm dặm khác biệt. Lan tràn cột sáng, tràn đầy bạo ngược, khuếch tán thời điểm, hết thảy hư không tất cả đều yên diệt. Cái này, nhìn một màn này, hết thảy mọi người, đều là trừng to mắt, lộ ra kinh hãi. Chỉ có Âm Dương Đao Thánh, nhìn cột sáng phía trên, cái kia nhìn không thấy phần cuối chỗ, thân thể dần dần run rẩy lên. Diệu Nhật, thật chính là Diệu Nhật, không... Này so Diệu Nhật, còn mạnh hơn, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhưng thấy hết trụ phần cuối, có một cái to lớn vòng tròn xuất hiện. Này vòng tròn, là bởi vì cột sáng quá mức nồng đậm, hình thành màu xanh đậm vầng sáng. Vòng tròn càng lúc càng lớn, chiếm cứ tầm mắt mọi người, lại chiếm cứ chỉnh hành tinh hư không. Cuối cùng, triệt để lao ra, phù hiện ở tinh không ở trong. Như giờ phút này đứng tại tinh cầu tầng ngoài, tất nhiên có thể thấy. Có một lồng ánh sáng, giống như là siêu cấp cường giả tự bạo một dạng, tạo thành to lớn lực hủy diệt, dùng tinh cầu làm trung tâm, bỗng nhiên hướng phía bốn phía phúc bắn đi. Tinh cầu bên ngoài duy nhất tồn tại sinh linh, tựa hồ liền là vực ngoại thiên ma. Này vầng sáng phóng xạ mà qua, lan tràn ra không biết nhiều khoảng cách xa, những nơi đi qua, hết thảy tiếng gào thét, tất cả đều biến mất. Hết thảy thân ảnh, tất cả đều hóa thành xương máu. Lại ngưng tụ thành huyết tinh. Lít nha lít nhít, giống như là màu đỏ như máu tầng mây một dạng, một mảnh tiếp lấy một mảnh, vẻn vẹn nhìn lên một cái, đều làm người tê cả da đầu. Nhưng mà, một màn này, ở vào tinh cầu trung tâm Tô Hàn đám người, là không nhìn thấy. Đương nhiên, đối Tô Hàn tôi nói, coi như là không nhìn thấy, cũng có thể nghĩ đến. Hắn không phải là không có được chứng kiến Chí Tôn Bảo Châu cùng Chí Tôn Vương Miện dung hợp, bởi vậy, đối với dung hợp uy lực, rõ ràng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ là xuất phát từ cảm kích, Chí Tôn Vương Miện bùng nổ, lưu lại Tam Đế Sơn, cũng lưu lại viên tinh cầu này, cũng không có hủy diệt những thứ kia. Bàng bạc mưa to, tại lúc này vẫn như cũ là soạt hạ xuống. Mà này nguyên bản hẳn là âm u một ngày, lại tại đỉnh đầu của mọi người, xuất hiện hy vọng quang minh. Đó là một vòng Diệu Nhật, màu xanh đậm Diệu Nhật. Theo này vòng Diệu Nhật triệt để xuất hiện, Tam Đế Sơn phía trên ba tôn pho tượng, tại lúc này, tựa như là mở mắt ra, lại có sáu đạo cột sáng, đồng thời bắn ra, cùng mọi người đỉnh đầu màu xanh đậm Diệu Nhật, hòa lẫn. Càng là tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, tiếng vang ầm ầm truyền ra, cái kia vạn trượng cao Tam Đế Sơn, thế mà xuất hiện di chuyển. Mặt đất rạn nứt, ngọn núi trượt xuống, một cái to lớn vết nứt, hiện ra ở trước mặt mọi người. Mở, thật mở, Âm Dương Đao Thánh triệt để kích động lên, thanh âm đều có chút kiệt tê nội tình bên trong, hai con ngươi càng là bắn ra khó mà hình dung ánh sáng. Tô Hàn cũng đồng dạng là nhìn xem cái kia vết nứt, thầm nghĩ trong lòng, lão già này, vẫn tính thành thật, cũng không có lừa gạt mình. Đối với âm dương đao thánh loại cấp bậc này người, cho dù là đã đến giờ phút này loại quan hệ này, Tô Hàn vẫn như cũ duy trì một phần cảnh giác. Sống thời gian càng lâu, tâm cơ cũng lại càng tăng sâu lắng, không riêng gì Tô Hàn như thế, cái kia âm dương đao thánh, cũng giống vậy như thế. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn từng không biết bị gài bẫy bao nhiêu lần. Cái gọi là ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Bây giờ sống lại một đời, Tô Hàn sẽ không lại như đã từng như vậy ngây thơ. Mặc dù giờ phút này, Tam Đế Sơn thật xuất hiện cửa vào, có thể Tô Hàn vẫn là sẽ không đối âm dương đao thánh, triệt để tín nhiệm. Nhất là, hắn rất có thể, lại ở lần này Tam Đế Sơn chuyến đi bên trong, tấn giai tiên cảnh. Một khi tấn giai, vậy hắn liền là hạ đẳng tinh vực vô địch chi nhân, nói câu không dễ nghe, như hắn đối Phượng Hoàng Tông có ý đồ gì, cái kia Phượng Hoàng Tông cũng sẽ lâm vào bị động. Cửa vào này sẽ kéo dài thời gian bao nhiêu? Tô Hàn hỏi, 10 năm, âm dương đao thánh nói thẳng, 10 năm về sau, cửa vào liền sẽ đóng cửa, chúng ta nhất định phải tại cửa vào đóng cửa trước đó đi ra, bằng không mà nói, trừ phi có thể oanh mở cái kia di thiên đại trận. Bằng không thì liền cũng không đi ra được nữa. Được, Tô Hàn gật đầu, 10 năm thời gian cũng không dài, hắn có chút bất mãn đủ, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Đi theo ta, âm dương đao thánh không kịp chờ đợi mở miệng, thân ảnh đầu tiên lao ra. Hậu phương, Tô Hàn hướng hủy diệt nữ hoàng cùng với Hương Nhi liếc mắt ra hiệu, hai người lập tức hiểu ý, thân ảnh lấp lánh, đi theo âm dương đao thánh 10 mét về sau địa phương. Lại đằng sau. Liền là Tô Hàn, Đỗ Thiên Lâm đám người. Tô Hàn cùng Đỗ Thiên Lâm song hành, khi tiến vào cửa vào trước đó một khắc này, Tô Hàn suy nghĩ rất lâu, vẫn là mở miệng nói, âm dương đao thánh, là ngươi cha ruột. Đỗ Thiên Lâm rõ ràng không nghĩ tới Tô Hàn sẽ như vậy hỏi. Hắn động tác một trầu, mím môi một cái, nói. Không phải, hắn là nghĩa phụ của ta, bất quá đối ta, cũng không so cha ruột kém. Dạng này a. Tô Hàn híp híp mắt, lại nói, Đỗ Thiên Lâm, ta dùng Phượng Hoàng Tông Tông chủ thân phận, hỏi ngươi một vấn đề. Làm nghiêm túc như vậy làm gì? Đỗ Thiên Lâm tức giận. Tô Hàn bước vào cửa vào, truyền âm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như, đem ngươi đổi lại âm dương đao thánh, lại tại lần này Tam Đế Sơn bên trong, trở thành tiên cảnh, vậy ngươi? Có thể hay không đối Phượng Hoàng Tông động thủ? Ngươi nói nhăng gì đấy? Đỗ Thiên Lâm tính phản xạ nhìn về phía Tô Hàn. Mặc dù nhìn ngươi không vừa mắt, có thể coi là vì tịch nhi, ta cũng sẽ không đối Phượng Hoàng Tông động thủ. Hy vọng đi, Tô Hàn nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mà Đỗ Thiên Lâm, thì là nhìn Tô Hàn bóng lưng, trong đầu, tựa hồ mơ hồ nghĩ tới điều gì. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia phía trước nhất âm dương đao thánh, trong lòng lẩm bẩm. Nghĩa phụ, hẳn là sẽ không đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.